Công chúa, anh yêu em, chương 10, có bại lộ, góc truyện audio.com, có thể anh vừa mới tới, chúng ta vừa mới yêu, nhưng nghĩ kỹ lời em nói này, ta gặp nhau tức là ta có duyên nên đừng rời xa em. Hiện giờ em đang rất cần anh, tại trường trung học phổ thông Maria Carap, trong lớp 12A một học sinh đang xôn xao bàn tán vì mấy ngày nay tụi nó vắng mặt tại trường. Dầm tiếng cánh cửa lớp bị một cực nào đó tác động mạnh mẽ lên nên đã đổ sập. Sáu ô kính cửa vỡ tan, Yến lạnh lùng bước vào lớp trong mọi sự ngạc nhiên của mọi người. Sao, có chuyện gì? Yến nhíu mày nhìn mọi người. Cả bọn im lặng không dám nhúc nhích. Một bạn nam láo táo. Yến, Nhi đâu rồi? Sao không tới? Bạn nam, phải chuyện của bạn không? Yến lạnh lùng. Rồi bạn nam đó không nói gì nữa. Yến đang bù đầu với chuyện làm sao để cứu nó thoát khỏi lũ người vô nhân tính kia. Cô không thể báo công an vì cô biết Killer là một người rất thông minh. Hắn sẽ hãm hại nó bất kỳ lúc nào. Yến vẩn vơ ngồi quay bút trong giờ học mặc cho bà giáo đang giảng bài. Tuyết Yến, yêu cầu em ra khỏi lớp, bà giáo quát. Bà là cái thá gì mà dám đuổi tôi? Chắc bà cũng thừa hiểu tôi có địa vị và gia thế như thế nào. Nếu bây giờ tôi thích thì bà sẽ mất việc, nhà bà sẽ mất hết tài sản. Yến đứng dậy đập bàn, nhếch mép khinh bỉ, em, bà giáo tức ra mặt. Thôi, không đôi co với bà tôi về. Yến khoác cặp sách, đeo tai phone vào tai thủng thẳng ra về trước mặt của bà giáo mà coi như bà chưa tồn tại. Bà giáo tức lắm nhưng đâu dám làm gì Yến. Mọi người đều sững sờ trước cử chỉ. Hành động của Yến, chưa bao giờ mọi người thấy Yến lại như thế, mà mọi lần trong mắt mọi người Yến rất hòa đồng và lễ phép. Sau khi thoát khỏi cái lớp học ma quỷ đó, Yến lái Mercedes Maybach S600 về biệt thự nhà mình, trong căn phòng tối tăm màu đen và trắng làm chủ đạo. Yến bật khóc, khóc vì không nghĩ ra cách nào giúp nó. Cô yếu đuối quá, nếu có thể cô sẵn sàng đánh đổi mình để thay thế cho nó. Hay cô sẽ đưa 10.000 USD cho hắn để giải cứu nó. Không được, như vậy kể cả khi nó thoát ra khỏi được cái nơi quái quỷ đó chắc nó cũng không sống tốt được vì nó là người có lòng tự trọng rất cao, cô phải làm sao? Tiếng chuông điện thoại reo. Come baby Izio Layanun Cheonan Liya Come baby Salam Dio Sainan Nemia Come baby Hakanian Mesungani Lai Boom Boom Boom Boom Boom What Up Hey Girl Tiếng mua ngợt Dion Sao Non Miêng Kế Tân Sung Kane Wilan Sung Ấn Tun Gâu Gà Bèo Nghê Sê Yêu Liêm Ai Zì Zà Yêu Lùn Non Nơi Liêm Bù Nơ Chù Mie Gà Lâu Đà Gà Hoàn Nơ Lâu Âu Am Quang Khê Ô Lê Ông Kế Tinh Chê Nô Lê Un Ma Du Hàn Sung An Âu Mi Pia On Hát Lê O Gien Chê Nê Yê Gì Lưu Du Học Hoa Âu Y Đôn Kè Nê Mò Lì Mìa Lai Đò Lơ Gàn Đầy Đà Huy Lê O Hát Zì Nhiu Cú Yô Tê Đàn Hàn Nam Gia Gà Đìa Chùn Tê Nì Mì Mê Vân Nê Yip Sơ Lân Yêu Dì Mì Âu Điêu Lê O Wan Nê Vơ Cà Yúa The Time Wasting Girl So Don Wet Too Long Bis Nâng Nung Yêu West Đi Yêu Liền Mà Nhi Chù Anê Zin Zì Zê Huyên Bùa Hoa Cô Mè Baby X2 You know me name girl now here nghe chơi chiêu gan ma u mania man go mu mu nun dada you know I'm here girl cô mẹ baby X2 Miết bèo ni la đô cô mẹ girl never know lâu dần chê hay hay nè xe nữ nô dích you're the one girl you're the one you want bis nà nung yêu west đi yêu liền mai nhí chú an nê zin zi zê huyên bùa qua cô mẹ baby Cô mẹ baby, x2, miếc bèo ni la đô cô mẹ gần baby gần yóc xìm đi un sâu giờ nồng ngòi tô man đô nêu mêo xe ôn cửa vừa mai u mêo bao giờ chú nìa mò đạp yê on hê nàn tê ô nà gàn đầy đâu an nơ man nuôi lây đi. Nê sơ nơ ra ba dù nu ngơ dô miêu y bích nơ nu ngìa west đi yu liền mai nhí chú an nê zin zi zê huyên bùa qua cô mẹ baby, x2. You know me name girl now here nghe chơi chiêu gan ma uman yêu man go ngu mu nun da da you know I'm here girl cô mẹ baby X2 Eo đun mi lơ so giờ gà đi eo sde on âu nà cưa đam sâu di sân nốc ca yu ra nơ móc so li di a lin no da giật tay yên ích hề yê e ích cho li sân say mi name louder Hòn lăng sơ lê u ngong can sô nhô lích cơ yu hơi chun bi chi đôi gô nô hát chi che nhà dù nì ơ lơ mi ơn what up nì ơ lăng cô biệt chiến hiêu gì nì lăng cô nê vớt tê ô nà bê ô lin salam đi ao wa ma dù hà e never don't mind about a thing.